nhưng đã tu luyện tới thần giới viên mãn rồi. Thần vũ cảnh nhất trọng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Nói thí dụ như tên Tống Dương kia, nhưng mà gặp phải thần vũ cảnh nhị trọng, hắn có cường đại hơn nữa cũng hữu tâm vô lực, khi mà Long Thần triển khai hết tốc lực tiến về phía trước. Tiểu Miêu nói, Long Thần một bên đi tới, một bên lần nữa dùng thần tinh nuôi dưỡng lôi đình tiểu thú màu vàng. Thời gian Diệp Hiên đụng phải sát thủ cũng không lâu, thế nhưng thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thoáng cái liền hoàn toàn chế trụ hắn. Đợi đến khi Long Thần chạy tới nơi, Long Thần vừa nhìn lại cường giả thần vũ cảnh nhị trọng kia. Thế nhưng cách không một quyền trực tiếp đánh bại Diệp Hiên. Một cái trưởng ấn màu xanh thẫm trực tiếp khắc lên trên bộ ngực Diệp Hiên. Đây là chiến kỹ U Minh Quân. Long Thần tiến vào U Minh Quân với thời gian dài như vậy. Điểm này vẫn nhìn ra được. Hơn nữa người có thể đi vào U Minh chiến trường phải là người U Minh Quân mới được. Trong U Minh Quân, rốt cuộc là ai muốn giết chết Diệp Hiên? Trong lòng Long Thần tựa như đã có đáp án. Hắn tới hơi chậm một bước. Diệp Hiên đã bị thương, nếu như không có Long Thần mà nói không ngoài dự liệu. Sát thủ kia một chiêu tiếp theo liền dễ dàng giết chết hắn. Cho dù không cần tới chiêu tiếp theo, sợ rằng Diệp Hiên sau khi trọng thương cũng chịu đựng không bao lâu thời gian. Diệp Hiên này cũng là một kiếm võ giả, Long Thần khi còn xa xa đã nhìn thấy hắn xuất thủ. Binh khí của hắn là một thanh chiến đao màu máu thoáng như thủy tinh huyết sắc vậy. Và cũng giống như huyết phách, tản ra sát khí lạnh như băng. Mặc dù cách rất xa nhưng Long Thần vẫn cảm giác được đây là một thanh thần binh không tồi. Lấy thân thế Diệp Hiên sử dụng thần binh khẳng định bất phàm. Hơn nữa Diệp Hiên lại là người mà Long Thần sau khi đi tới chân vũ đế vực. Lần đầu tiên nhìn thấy trên kiếm đạo lĩnh ngộ đã tới đệ nhị trọng. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng có thể bộc phát ra lực sát thương gấp 5 lần. Dừng tay, đây là một thủ đoạn Long Thần ngay khi sát thủ muốn kết thúc tính mạng Diệp Hiên. Hắn bỗng dưng giống lên một tiếng. Sát thủ kia sau khi nghe được quả nhiên động tác trên tay liền hơi chậm lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Long Thần. Một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt của hắn. Dừng lại trước mặt Diệp Hiên. Long Thần không hóa thành trạng thái long hồn biến thân, trong nháy mắt sát thủ kia liền nhận ra hắn, đây chính là tên trước kia đã cứu Diệp Hiên lần trước. Bởi vì Long Thần, hắn bị đánh đập một trận tơi bời, dưới sự khống chế của Long Thần, Diệp Hiên dưới sự thao túng, vực của hắn, trong nháy mắt bị Long Thần ôm lấy, rời đi phạm vi công kích của võ giả thần vũ cảnh nhị trọng. Diệp Hiên lúc này vẫn còn thần trí, thế nhưng sau khi chúng đối phương một trường, sắc mặt đã hoàn toàn biến thành xanh đen thoạt nhìn như hấp hối vậy. Trên người của hắn tản ra một cỗ hàn khí kinh người. Long Thần vừa mới đụng nhẹ thôi, nhất thời cảm giác thân thể lạnh giống như băng vậy. Cách chương.